mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 234 chương mãng quái. Này đó dân bản xứ mặc dù có tu luyện phương pháp, nhưng hấp thu năng lượng thủy tinh tốc độ thực sự quá chậm. Còn không bằng trực tiếp dựa vào nuốt ăn thần hoa trái cây tới cũng nhanh. Bởi vậy, chúng nó hết sức vui vẻ đem chính mình bộ tộc trung thu thập đến năng lượng thủy tinh đưa cho thần. Hoa, Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên là thu nhận, trừ lưu lại một bộ phận thổ mộc hai loại tinh thạch dùng để đào tạo năng lượng trái cây. Còn lại thủy tinh sớm đã bị nàng và Kỳ Lôi cấp chia đều. Cuộc sống như thế mỗi ngày đều là na ná như nhau. Mỗi ngày đều phải cử hành mấy lần tế tự, sớm chung trễ các một lần. Do Kỳ là buổi tối kia một lần, bộ tộc thu hoạch pha phong, có thể có 5-6 đầu cường đại sinh vật bị đuổi về trong tộc. Những sinh vật này đều bị đánh cho gần chết, lại bị lưu lại một hơi, bởi vì dân bản xứ các biết, chết sinh vật thì không cách nào theo thần hoa chỗ đó đạt được bán khỏa thần quả. Buổi tối tế tự hoàn tất hậu, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi nằm ở cự tiêu tốn phương nụ hoa trong. Trò chuyện với nhau những thứ gì? Này cự hoa rất lớn, bên trong không gian túc tựa dung nạp 3-4 người, tảng đá kia nhìn bình thường, bên trong thậm chí có hiếm thấy kim loại, có thể bán cái giá tốt. Ninh Tiểu Mỹ trong tay phủng khối thạch đầu. Lật nhìn mấy lần, liền đem nó thu vào không gian chung, trừ này ngoài, bọn họ còn chiếm được một ít những thứ khác quý trọng vật. Này đó vị diện chung bảo vật rất nhiều. Hiện tại có những thứ ấy dân bản xứ giúp bọn hắn tìm kiếm. Mỗi ngày cũng có thể đạt được đại lượng thứ tốt. Đương nhiên, nhiều hơn cũng chỉ là bình thường mặt hàng. Bọn họ là nhìn không thuận mắt, Kỳ Lôi trong tay chính cầm một tiểu tiệt có chút cháy đen đầu gỗ. Này đầu gỗ mặt trên chốc chốc có yếu ớt điện hoa lóe ra. Hiển nhiên là nhất kiện lôi thuộc tính bảo vật, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ mừng rỡ bộ dáng. Này tiệt đầu gỗ đã bị ngươi xem ban ngày, nó cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ, Ninh Tiểu Mỹ khẽ cười nói. Kỳ Lôi tiểu mặt đỏ lên, rất nhanh đem kia đầu gỗ thu vào, lịch lãm kỳ hạn là 3 tháng. 3 tháng này đều phải tại đây dạng một nguy hiểm trọng trọng vị diện chung sinh tồn. Có thể sống được tới học viên nhất định không nhiều, này nguyên bản hơn vạn danh tộc nhân bộ tộc, đi ngang qua 1 tháng. Liên tử mấy nghìn người, hiện tại chỉ còn lại hạ 7.000 hơn tộc nhân, chúng nó mỗi ngày đô muốn đi ra ngoài săn giết đại lượng cường đại sinh vật. Bởi vì còn muốn bắt sống, thụ nặng từ bỏ mình tộc người nhiều hơn rất nhiều, mà thân là này đó dân bản xứ đầu lĩnh, cũng dần dần có chút không kiên nhẫn khởi đến, mặc dù thần hoa hội ban tặng chúng nó để thăng thực lực trái cây. Thế nhưng ở nhìn thấy tộc nhân càng ngày càng ít, vì vậy mà bỏ mạng thời gian, nó cũng rốt cuộc làm ra quyết định, đó chính là không hề cung phụng thần hoa, hoặc là chỉ là mỗi tháng tế tự một lần. Mặc dù lấy được thần quả, hội một chút nhiều, nhưng cũng sẽ không lại nhượng tộc nhân xuất hiện đại lượng thương vong. Cách ngày qua đi, đường này đó dân bản xứ lại đến kiểm tra thần hoa thời gian. Lại phát hiện, chúng nó vẫn tế tự thần hoa, đã chết, chỉ còn lại tiếp theo bụi cây héo rũ cự hoa, mặt trên trái cây cũng là một viên không dư thừa, liên cự hoa dễ kia thành đôi tinh thạch cũng là biến mất không thấy. Tối nhượng chúng nó kỳ quái chính là, cái kia vẫn phụng dưỡng cự hoa kỳ quái sinh vật không thấy. Xa ở hắn phương, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đang ở một mảnh trên sa mạc không mạn vô mục đích phi hành. Sớm ở đêm qua, các nàng liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vậy mới suốt đêm ly khai. Bình thường những thứ ấy dân bản xứ đối với nàng đều là cung kính dị thường. Mỗi ngày đô đưa tới đại lượng cường đại sinh vật cho nàng. Mà lại ngày hôm qua thì cái ngoại lệ, nàng lại dùng tinh thần lực dò xét một chút bộ tộc trong. Này mới phát hiện không thích hợp địa phương, mặc dù nói này đó dân bản xứ tâm tính đơn thuần. Rất dịch bị lừa, nhưng chúng nói như thế nào cũng là rất có tâm huyết chủng tộc. Nhìn thấy tộc người đã chết nhiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có ngốc đến đi mạo hiểm bắt những thứ ấy cường đại sinh vật. Dù sao những thứ ấy sinh vật, mỗi một chỉ cũng có thể quét ngang chúng nó một đám tộc nhân. Bình thường chúng nó ra đi săn, cũng chỉ là săn giết cái loại đó nhỏ yếu sinh vật. Gặp được như vậy cường đại sinh vật, đồ rất ít trực tiếp đi cứng đối cứng. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn ở một không có gì chất béo nhưng lao địa phương tiếp tục ở. Chung, đương nhiên là mang theo kỳ lôi quyển khởi bảo bối chạy trốn. Ở đây trời đất bao la, bảo vật nhiều, chắc hẳn mặt trên cao tầng để cho bọn họ những học viên này tới nơi này lịch lãm. Không chỉ là vì giết chết cường đại sinh vật thu được đếm. Đồng dạng vẫn là vì để cho bọn họ đạt được một ít chân quý bảo vật dùng để đề thăng thực lực. Này phiến sa mạc mênh mông vô bờ, chỉ thấy được từ dưới phương xa chung, chốc chốc hội lộ ra một ít kỳ dị sinh vật thân hình khổng lồ một góc. Này hạt cát màu sắc cũng rất kỳ lạ, vậy mà tất cả đều là màu xanh thẫm, rất là quỷ dị, bên kia có tranh đấu thanh âm. Chúng ta quá đi xem, Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Chỗ đó biên tiếng vang rung trời. Thế nhưng ở bọn họ này ở đây, lại là một điểm cảm giác cũng không có. Bọn họ bay đi, rất nhanh liền đi tới đang ở địa phương chiến đấu. Xa xa vừa nhìn, chỉ thấy chiến đấu chính là hai chủng tộc, một đám dân bản xứ cùng một đàn sa mãng quái. Này đó dân bản xứ còn chưa tính. Trừ nhân số nhiều điểm, thực lực chỉ là một bàn bán, mà những thứ ấy ít mãng quái lại là cường đại rất nhiều. Chúng nó số lượng mặc dù ít một ít, thế nhưng lại như là đồng nhất bàn. Trường Tư Chi, đứng thẳng đứng ở hạt cát thượng, chúng nó trong tay cầm trường xoa, cùng những thứ ấy dân bản xứ giao chiến, lại đều là lấy một địch tam mà không rơi xuống phong. Trái lại đem những thứ ấy dân bản xứ ép tới gắt gao. Thật sự có thú, này đó mãng quái trí lực lấy hồ cũng rất cao. Một cái tinh cầu xuất hiện hai trí tuệ chủng tộc, đây coi như là rất hiếm thấy tình huống, Ninh Tiểu Mỹ thấy một màn như vậy. Tựa hồ có chút hứng thú, bởi vì nàng nhìn thấy, này đó sa mãng quái tựa hồ cực kỳ có nhiều. Những thứ ấy trường xoa mặt trên đô khảm nạm sáng loáng năng lượng tinh thạch. Rất đáng chú ý. Chúng ta muốn không ra tay, kỳ lôi một bộ muốn xông tới. Lại có một chút do dự bộ dáng, những thứ ấy năng lượng thủy tinh nhượng hắn tâm động, đợi được chúng nó lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại ra tay, Ninh Tiểu Mỹ lại đang đánh loại này chủ ý. Chỉ là muốn pháp là tốt đẹp, hiện thực lại là thương tương không như ý. Chỉ thấy của nàng vừa dứt lời, theo phía đông vị trí. Bỗng nhiên vọt tới mấy trăm chỉ mãng quái, những thứ ấy dân bản xứ sợ đến vong hồn đại mạo. Đâu còn dám cùng những thứ ấy mãng quái tiếp tục dây dưa. Vốn thực lực của bọn họ liền yếu thượng rất nhiều, hiện tại vừa thấy đối phương số lượng chiếm ưu, lập tức hoảng loạn xoay người liền chạy, những thứ ấy mãng quái phun đầu lưỡi, hưng phấn hí, căn bản là bất tính toán buông tha những thứ ấy dân bản xứ ly khai. Chỉ thấy chúng nó đem tứ chi quyển ở sau người, dường như xà bình thường trên mặt cát mặt di động, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn muốn rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ lộ ra vẻ mặt thất vọng, cứ như vậy, ý tưởng của nàng xem như là rơi vào khoảng không. Này đó mãng quái đích thực lực xa xa hiếu thắng quá những thứ ấy dân bản xứ. Hơn nữa liên những thứ ấy dân bản xứ thi thể cũng không buông tha. Giết chết địch nhân hậu. Há mồm liền nuốt chửng, thập phần hung tàn, cũng không lâu lắm, này đó mãng quái liền đem những thứ ấy chạy trốn dân bản xứ toàn bộ giết sạch. Một cũng không có còn lại, chúng nó phân thực máu của địch nhân thịt, liền kêu lên vui mừng đi trở về. Ninh Tiểu Mỹ cùng kỳ lôi ở hậu phương cẩn thận theo. Bọn họ phi rất thấp, để tránh bị những thứ ấy quái vật thấy, một đường theo đuôi. Ở thủy mạc chung đi trước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc tới nơi này một chút mãng quái đại bản doanh. Chỉ thấy này đó mãng quái sinh hoạt tại một hạt cát đôi triệt thành xa bên trong phòng. Này đó xa phòng trình hình nửa vòng tròn che trên mặt đất. Trừ một nhập khẩu, liền không còn có những thứ khác thông gió miệng. Kỳ quái chính là, này đó xa phòng rời rạc, lại có thể bị xây thành cứng rắn xa phòng. Đương Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một ít mãng quái đang dùng tự thân nước bọt chui vào hạt cát chung. Dùng để tu bổ sứt mẻ xa phòng lúc, nàng liền sáng tỏ, nguyên lai này đó mãng quái nước bọt vậy mà có thể trở thành dính thuốc nước tới sử dụng. Thật đúng là thú vị, này đó mãng quái bộ lạc chừng hơn 1000 chỉ lớn lớn nhỏ nhỏ mãng quái. Mà những thứ ấy thành niên mãng quái đích thực lực đô ở thập giai trung hậu kỳ giữa. Không phải một nhỏ yếu tộc quần. À, kia là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ chợt thấy. Ở đó một chút xa phòng nơi cửa, cũng có một gốc cây hoặc kỳ bụi cây kỳ dị thực vật. Loại này thực vật nhìn rất kỳ quái, như là do vô số con rắn dây dưa cùng một chỗ bình thường. Kỳ Lôi, ngươi ở nơi này ngốc, ta quá đi xem. Ninh Tiểu Mỹ tính toán trước một người đi thăm dò nhìn. Nàng đem viên kia tinh thần hệ năng lượng vũ khí lấy ra. Muốn sử dụng thôi miên năng lực, đem này đó xa quái toàn bộ thôi miên. Ngươi phải cẩn thận, Kỳ Lôi sắc mặt ngưng trọng nói. Những thứ ấy xa quái đang ở chúc mừng. Chúng nó đem một ít dân bản xứ di lưu thi thể đôi ở trung ương. Những thứ ấy còn nhỏ mãng quái xông tới cướp thực. Thậm chí còn có một chút tiểu mãng quái bởi vì cướp thực đến đồng nhất khối thức ăn. Mà vung tay, một chút cũng không có bởi vì đối phương là đồng tộc. Liên thủ hạ lưu tình, mỗi chiêu chính là chí mạng công kích. Những thứ ấy thành niên mãng quái lại là đang nhìn đến như vậy một màn hậu. Cũng không có ra ngăn cản, trái lại nhạc kiến kỳ thành. Thậm chí còn có một chút mãng quái ở tê tê quái khiếu. Như là ở vì việc này đánh nhau hai tiểu gia hỏa trợ uy. Đồng thời, còn có những thứ khác một ít thành niên mãng quái từ bên ngoài trở về. Đem chúng nó con mồi ném tới trung ương. Chỉ thấy được lại có nhiều hơn tiểu mãng quái nghe thấy được mùi máu tươi gia nhập tiến vào. Chúng nó sức ăn kinh người. Này đó đôi triệt như núi thức ăn. Vậy mà đảo mắt tiền liền bị chúng nó ăn hết hơn phân nửa. Còn lại những thứ ấy hiển nhiên không đủ phân. Chúng nó trực tiếp hướng đồng tộc hạ thù. Mỗi giết chết một danh đồng tộc, là có thể theo trong tay của đối phương cướp xuống một phần ăn thịt. Những thứ ấy chết đi tiểu mãng quái cũng không bị vứt bỏ. Đều là chúng nó đồng tộc no bụng vật, như vậy máu chảy đầm đìa một màn. Thấy Ninh Tiểu Mỹ thập phần khiếp sợ, đồng tộc tương tàn tương thực, hạng đáng sợ, không hổ là dã man chủng tộc, chết không luyến tiếc, nàng đối những thứ ấy dân bản xứ còn ôm một tia thương hại. Đối kỳ ấu tệ thủ hạ lưu tình, có đúng không này đó mãng quái, hảo lại là chân chính động sát tâm, không có chút nào nương tay, cơ hồ tất cả mãng quái đều bị hấp dẫn tới trung ương khu vực. Cái khác địa phương một mảnh trống trải, Ninh Tiểu Mỹ liên thôi miên bí kỵ cũng không có sử dụng. Liên đơn giản quang cố mấy mãng quái hang ổ, đem bên trong bảo bối cướp đoạt không còn, lúc rời đi. Còn không quên đem những thứ ấy xa phòng nơi cửa kỳ lạ xa hình cỏ nhỏ lấy đi. Chiếm được những bảo vật này, nàng cũng không có nán lại, không chút do dự ly khai này tộc rơi, hướng phía Kỳ Lôi ẩn thân địa phương bay đi. Nếu như không đi, nếu bị kia hơn 1000 chỉ mãng quái phát hiện, muốn lại trốn tới liên chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hết chương.